Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 341 đánh lén Whiskey Peak. Ta đây giúp ngươi cung cấp một ít tình báo. Không đủ, ta cho ngươi cung cấp một ít vũ khí đạn dược. Lo rất bất mãn, ta muốn một ít thực chất tính duy trì. Thực chất tính? Hiểu không? Cái kia dùng lang nha bổng nữ nhân đâu? Làm nàng cùng ta đi, lần này Vivi thực kiên định mà lắc đầu. Kia khẳng định không được. Như vậy đi, ngươi xử lý Doflamingo, ta đề cử ngươi đương Shichibukai, lo thực buồn bực. Này đó hải quân quang sẽ nói mạnh miệng. Vừa đến thực chất giai đoạn, một chút trợ giúp đều không có. Ngươi liền không có một chút có thể ở trong chiến đấu giúp được ta địa phương sao? Vivi suy nghĩ một chút. Ta nếu có thể tự mình ra tay hà tất tìm ngươi? Doflamingo có thể ở ta thủ hạ kiên trì bao lâu? Ta nhưng không nghĩ truyền lại ra một ít sai lầm tín hiệu. Ân, như vậy ngươi xem được chưa? Nếu ta đem ngươi ở Whiskey Peak tin tức nói cho Doflamingo, hắn sẽ qua tới bắt ngươi sao? Rất khó nói, nhưng có thể thử xem. Bất quá nếu là hiện tại loại trạng thái này nói, ta có rất lớn tỷ lệ sẽ bị hắn bắt đi, Vivi gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hành, liền nói như vậy định rồi. Ta chuẩn bị lập tức rời đi Whiskey Peak. Lưu người ở chỗ này đối phó Doflamingo, vì làm lo an tâm. Nàng lại bổ sung một câu. Yên tâm, bên này sẽ có người đối phó hắn. Vivi thực mau liền cùng Zephyr cùng nhau rời đi Whiskey Peak. Toàn bộ tuyến phong tỏa đề cập đảo nhỏ cùng binh lính rất nhiều. Whiskey Peak chỉ là trong đó một vòng. Nàng thị sát nhiệm vụ vẫn là thực nặng nề. Nàng trọng điểm chú ý chính là Vinsmoke gia tộc. Lần này nàng tự mình đi một chuyến. Chính là hy vọng ở trong chiến đấu nhặt được gia tộc bọn họ người nhân bản kỹ thuật thông qua loan. Xác kinh thủ hạ, mượn ta có một cái bằng hữu, ta có một cái bằng hữu chờ phương thức. Ăn Opop Fruit, có thể thi triển, bất lão giải phẫu, giao cho nhân loại vĩnh hằng sinh mệnh Trafalgar lo bị. Alabasta hải quân bắt giữ tin tức ở cực tiểu trong phạm vi bắt đầu truyền bá, Vivi rất rõ ràng. Loan xác kinh sau lưng kim chủ chính là một nắm thiên long nhân, này đó thiên long người được đến. Tin tức sau, hoàn toàn sôi trào, nhưng bọn hắn không dám đem sự tình nháo đại. Sợ tin tức này rơi vào hiếu tâm cảm động trời xanh Nefentari gia tộc công chúa trong tai. Jesuriu đại tướng hiện tại không coi trọng Trafalgar lo. Đó là bởi vì nàng không biết Opop Fruit tầm quan trọng. Nếu là nàng biết bất lão giải phẫu sự. Sau đó hiếu tâm phát tác. Chuẩn bị đem cái này bất lão giải phẫu danh ngạch dùng ở chính mình thân cha trên người. Loan xác kinh phía sau thiên long nhân liền trợn tròn mắt tưởng trường sinh bất lão những cái đó. Kẻ có tiền, đặc biệt là thiên long nhân thực kiêng kỵ Vivi hải quân đại tướng thân phận. Cưỡng bức không được, lợi dụ không được, đem cái kia hiếu tâm mục tiêu trực tiếp làm thịt càng không được. Cobra vương là con tin a, các ngươi đem hắn làm thịt tính sao lại thế này? Gorose liền không đáp ứng, mấy cái tin tức linh thông nhân sĩ đóng cửa nghiên cứu nửa ngày. Cuối cùng đem sự tình giao cho chính mình người đại lý. Don Quixote, Doflamingo tới giải quyết, Doflamingo cảm thấy việc này thực khó giải quyết. Hắn không nghĩ tùy tiện xuất động, ít nhất muốn cho ta suy nghĩ một chút, tìm người đi tìm hiểu một chút đi. Nhưng kia mấy cái tưởng trường sinh bất lão thiên long nhân đều mau điên rồi. Cách một giờ thúc giục một lần, cho hắn gây áp lực cực đại. Whiskey Peak bên kia truyền đến tin tức, thực có thể đánh Jesuriu đại tướng cùng Zephyr đều đi dò xét. Thừa dịp Vivi đối Opop Fruit cụ thể tình huống không hiểu biết. Hiện giờ Whiskey Peak phòng vệ lực lượng thực nhược, muốn động thủ nói. Hiện giờ chính là tốt nhất cơ hội, tính cách ngạo mạn tàn khốc thiên long nhân sen ro suốt. Càng là ở điện thoại trùng bên trong. Vênh mặt hất hàm sai khiến mà mệnh lệnh Doflamingo. Ta mặc kệ ngươi chết nhiều ít thủ hạ. Ta muốn cái này Trafalgar lo. Ta muốn hắn. Ngươi hiện tại cần thiết đem hắn cho ta trảo lại đây. Này không phải ta một người ý tứ. chúng ta mấy cái ở hải quân bên kia bảo hạ ngươi là có điều kiện. Hiện tại yêu cầu ngươi ra tay. Lập tức, ngươi đây là làm thủ hạ của ta đi chịu chết. Doflamingo sắc mặt xanh mét, nửa ngày không hé răng, hắn chung quy là không khiêng lấy áp lực. Bản thân liền giấu ở vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước, hắn chỉ có thể dẫn dắt gia tộc cán bộ nhằm phía Whiskey Peak, còn tính có đầu óc hắn không có tùy tiện khởi xướng tiến công, mà là chọn dùng thật, ném đá giò đường, biện pháp, Don Quixote gia tộc cây còn lại quả to cuối cùng một cái cao giai cán bộ. Danh hiệu vì Hắc Đáo. Unstone Fruit Piker được đến mệnh lệnh sau, lập tức thúc giục chính mình trái cây năng lực, Piker động tác xem như thực mau. Sở hữu bị hắn tiếp xúc quá nham thạch đều tại đây một khắc cùng thân thể hắn đồng hóa. Hắn tự thân sẽ không thay đổi thành cục đá, nhưng dựa vào đồng hóa nham thạch năng lực, hắn vẫn là đem sở hữu nham thạch đều biến thành một người hình xác ngoài. Thân thể càng dài càng lớn, cuối cùng trực tiếp biến thành một cái chừng vài trăm thước cao cục đá người khổng lồ, cái quỷ gì? Đồ vật, Sengoku nguyên soái đang ở cấp kít. Kira cái này nhị cơ tổ hợp giảng thuật chính mình khi còn nhỏ bị hải tặc hãm hại. Sau đó phẫn mà tòng quân chuyện cũ. Piker phát động trái cây năng lực thời điểm hắn liền thông qua Kenbunsoku cảm giác tới rồi. Chỉ là không hiểu, gia hỏa này muốn làm gì? Đương nhìn đến Piker một trưởng phách về phía Whiskey Peak sau, hắn hoàn toàn không bình tĩnh, này băng gia hỏa có ý tứ gì? Lão tử xác thật là về hưu, nhưng ta lại không phải người chết. Người đường lão tử không tồn tại sao? Piker trầm mặc ít lời, biết lúc này trước toát ra tới sẽ hấp dẫn đến Whiskey Peak binh lính công kích. Xong việc chính mình kết cục cũng là bị hải quân cùng thế giới chính phủ liên hợp truy nã. Nhưng vì Doflamingo, hắn vẫn là không sợ gì cả mà đứng dậy. Ở 3 ngày trước, hắn tuyên bố chính mình thoát ly Don Quixote gia tộc. Lúc này sở làm bất luận cái gì sự đều cùng Don Quixote gia tộc không quan hệ, chết đi. Cục đá người khổng lồ vươn hai chỉ bàn tay khổng lồ, chuẩn bị nhất cử đẩy bình Whiskey Peak. Giây tiếp theo, người đá khổng lồ bàn tay bị lưỡng đạo kim quang chống lại. Nhìn phiêu phù ở giữa không trung kim sắc đại Phật, chẳng sợ phát động năng lực làm hắn tâm trí cũng bị thạch hóa một bộ phận. Rất nhiều sợ hãi, do dự vân vân tự đều bị bính trừ. Lúc này hắn cũng trực tiếp há hốc mồm, sao lại thế này? Cái này kim sắc đại Phật không phải hải quân trước nguyên soái sao? Virgo chết thảm, cấp Doflamingo gia tộc này đó cán bộ để lại sâu đậm ấn tượng. Chẳng sợ cục đá người khổng lồ so đại Phật muốn cao mấy chục lần, đối mặt một cái đầy ngập lửa giận hải quân trước nguyên soái, hắn cũng không biết chính mình có thể căng vài giây. Nơi xa quan sát Doflamingo như là gặp được quỷ giống nhau sợ hãi. Gì tình huống? Sengoku nguyên soái như thế nào sẽ ở cái này phá đảo thượng? Piker hóa thân cục đá người khổng lồ xác thật uy mãnh, nhưng cái này uy mãnh cũng phân đối tượng. Đối tượng Zoro hắn xác thật cường đại, nhưng là đối chiến quốc kia hắn liền cùng bùn niết không có gì khác nhau. Triệt, đây là một cái bẫy, mau bỏ đi. Doflamingo vội vàng tiếp đón gia tộc cán bộ chạy trốn, nhưng hắn tung tích đã bị Sengoku phát hiện. Kim sắc đại Phật một trưởng đánh ra, ở cục đá người khổng lồ trên người khai ra một cái có thể so với xe lửa đường hầm, trước sau thông thấu đại động. Lúc sau Sengoku hóa thân đại Phật liền bay đến giữa không trung, ở trên mặt biển ngăn lại Doflamingo hải tặc thuyền, cũng đối với hải tặc thuyền dùng sức đánh ra một trường. Hết chương.